trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 10, tóp mỡ thật là thơm. Đoàn Đoàn Viên Viên thích lắm. Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra vào thời đại này, phần lớn mỗi nhà đều chỉ ăn hai bữa. Sáng sớm làm xong việc nông trở về nhà, 9 giờ ăn bữa sáng, sau đó thì 3-4 giờ chiều ăn một bữa nữa. Nói như vậy, có thể đỡ ăn một bữa, tiết kiệm được không ít lương thực. Thế nhưng, sau khi Giang Châu sống lại, quyết định muốn đổi thành một ngày 3 bữa, cũng không phải là vì thói quen này tốt cỡ nào, mà là Giang Châu chỉ muốn bổ sung dinh dưỡng cho ba mẹ con. Vỗ béo cho cơ thể đã nhiều năm hao mòn thân thể mà thôi. Hai đứa trẻ giống như mầm đậu, lên 3, vốn nên núc ních thịt tròn vo mới đúng, nhưng sờ mãi trên người hai đứa không có nửa lạng thịt. Khuôn mặt nhỏ như vậy, đều là mặt trái xoan, hai đôi mắt to đen như mực, cùng mái tóc vàng khè như cỏ cháy. Giang Châu càng nhìn càng cảm giác mình là tên súc sinh. Một ngày 3 bữa, nói sao cũng không có thể thiếu. Qua một thời gian ngắn nữa, mình dư giả tiền bạc hơn. Một ngày 4 bữa, ăn nhiều bữa lỡ, vậy thì càng tốt. Trong đầu của Giang Châu đang tính toán, tay cũng không rảnh rỗi. Hắn hâm một nồi nước, rửa thịt mỡ, cắt thành miếng, nhanh chóng bỏ vào trong nồi nước. Sau khi nước sôi ủng ụp, vớt sạch bọt, vớt tóp ra, rửa sạch, sau đó bắt đầu rán mỡ heo. Thời đại này rất thiếu mỡ heo. Cái bụng hắn đang trống trơn, ngửi thấy mùi mỡ heo. Hai đứa con nít đang gặm bánh hớt hải vung đôi chân nhỏ ngắn, chạy vào trong bếp, tò mò nhìn. Đoàn Đoàn gặm bánh, chép chép miệng, chỉ mỡ heo đang tan ra trong. Giọng nói trẻ thơ, ba ba, đây là cái gì? Thơm quá nha. Viên Viên nuốt mạnh nước bọt cái ực, đứa con nít nuốt lên nuốt xuống liên tục. Con bé thèm quá, vươn tay, nhéo nhéo vạt áo của Giang Châu. Thanh âm mềm mại làm nũng. Viên Viên, muốn ăn, muốn ăn. Giang Châu bị chọc cười. Nóng lắm đó, Đoàn Đoàn Viên Viên ngoan. Chờ thêm chút nữa, chờ chút nữa, bà sẽ đưa cho các con ăn thật ngon. Chịu không nè, hai đứa con nít tuy rất thèm, nhưng lúc này nghe Giang Châu nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên, cắn bánh, nhìn ba rán mỡ, ngoan ngoãn lại còn đáng yêu. Mỡ heo sắp được rồi, có thể nghe tiếng tóp mỡ kêu tóc tóc. Giang Châu tìm cái hũ mẻ miệng, rửa sạch, lại dùng khăn khô lau sạch. Đúng ra nên rắc đậu tương xào chín vào trong hũ hũ, đó là tốt nhất. Thế nhưng bây giờ trong nhà quá nghèo, đừng nói đậu tương, ngay cả khoai lang để sống qua ngày cũng không có. Giang Châu vớt hết mỡ lợn còn dư lại tóp mỡ, cất vào chiếc lọ men mà mình vừa mua. Cái này gọi là tóp mỡ, rắc lên một lớp đường trắng, ăn rất ngon. Giang Châu lau mồ hôi trên trán, cười nói, hắn mua 1 cân đường trắng. Thời đại này, loại vật như đường trắng ở trong nhà nào cũng đều là hàng xa xỉ. Hai đứa con nít Đoàn Đoàn Viên Viên từ lúc sanh ra tới giờ chưa từng ăn kẹo, càng đừng nói đến đường trắng. Bởi vậy nên sau khi thấy Giang Châu dùng muỗng múc từ trong túi nhựa 1 muỗng đầy đường trắng trắng như tuyết, rắc vào trên tóp mỡ, hai đứa con nít thèm đến nước bọt chảy ròng ròng. Muốn ăn, Đoàn Đoàn muốn ăn, thơm quá ba, Viên Viên, thích, ôi thơm quá. Hai đứa trẻ gấp lắm rồi, lúc này vừa ăn xong bánh, lại trông ngóng muốn ăn tóp mỡ do ba rán. Giang Châu nhanh chóng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bốc lên 2 miếng tóp mỡ dính đường trắng, đặt ở bên mép, thổi thổi, rồi nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng của Đoàn Đoàn Viên Viên. Ai ui, ngon quá ba. Hai đứa con nít còn hôi sữa nhai tóp mỡ rột rột. Trong nháy mắt, hương vị dầu mỡ kèm theo mùi vị ngon ngọt tràn ngập trong cổ họng của hai đứa con nít. Hai đứa con nít tiếc rẻ sau khi ăn hết, thậm chí liếm sạch váng mỡ dính trên miệng mình. Ba, thơm quá, ngon quá, Đoàn Đoàn thích, ai ui, ui ui, Viên Viên vươn tay, chỉ cái miệng nhỏ của mình, lôi kéo Giang Châu vạt áo mềm nhu nhu làm nũng. Viên Viên còn muốn, dầu cùng kẹo, hai thứ tối kỵ này được hậu thế bị gọi là thứ gây hại cho sức khỏe. Mà ở vào cái thời đại nghèo khổ thập niên 80, lại là mỹ vị đáng quý nhất. Giang Châu không nỡ làm hai con không vui. Hắn dắt hai chị em ra sân, tay còn lại cầm bát chứa tóp mỡ. Giang Châu đặt bát ở trên băng ghế nhỏ, nói, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên ở chỗ này ăn tóp mỡ, nhưng không thể ăn nhiều. Đợi lát nữa còn phải ăn cơm, có được hay không? Hai đứa trẻ thèm chịu hết nổi rồi, lập tức ngoan ngoãn dạ dạ. Lúc này Giang Châu mới đứng dậy, đi nấu cơm. Trong nhà tổng cộng có hai cái nồi đất, thời đại này ở thôn làng, nhà nào cũng sẽ nuôi một vài gia súc, điều kiện hơi tốt một chút, sẽ nuôi cả heo, cuối năm đem đi bán. Con heo chính là nguồn kinh tế, đó chính là toàn bộ thu nhập trong cả năm của gia đình nông thôn. Con cái đến trường, mua vật dụng sinh hoạt hàng ngày, còn có khám bệnh, tất cả đều trông cậy vào con heo. Vì vậy, trong mỗi nhà gần như đều sẽ có thêm một cái bếp nữa, chuyên để nấu thức ăn cho heo. Trong nhà của Giang Châu cũng có hai cái bếp, tuy nhiên nó được xây lúc anh cùng cha mẹ đều ở đây. Khi đó trong nhà cũng có nuôi heo, quanh năm suốt tháng heo ăn còn sướng hơn cả người. Mà từ sau khi ở riêng, Giang Châu cả tiền nuôi heo cũng không kiếm ra được, càng chưa nói nuôi heo. Vì vậy cái nồi này được rửa sạch, dùng để nấu nước, cách chương.